Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1039 đặc thù U Linh, chương 1039 U Linh địa ngục. Nguyên Tiêu đi vào vị diện bổn nơi lấy ra một đoàn màu đen năng lượng, bao nhiêu năm trôi qua. Tuy rằng hắn chịu giới hạn trong thực lực vô pháp luyện hóa hoàng kim thần khí quỷ đói nói. Nhưng là mượn dùng đại luân hồi thần thuật đoạt lấy quỷ đói nói một bộ phận luân hồi chi lực lại. Không phải vấn đề, này đó luân hồi chi lực có thể trên diện rộng gia tăng đặc thù U Linh xuất hiện tỷ lệ, trừ bỏ cái này. Hắn còn có vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ thi triển vận mệnh thần thuật làm dựa vào cuối cùng. Mới là đại lượng vương thú phẩm chất linh hồn, vị diện căn nguyên. Này cụ thể hình thái tương đương với toàn bộ vị diện hơi còn lại năng lượng mô hình, Nguyên Tiêu lòng. Bàn tay thiêu đốt một đóa vạn thú hồn hòa, nung khô từng miếng vương thú linh hồn kết tinh cùng luân hồi chi lực dung hợp. Cùng lúc đó vận mệnh thần thuật thêm vào đem sở hữu linh hồn kết tinh đều đầu nhập vị diện căn. Nguyên, U Linh địa ngục tự nhiên sẽ hấp thu này đó sinh thành tân U Linh, đại thời không thần thuật. Tả mục ngân quang lập lòe, thời gian đồng hồ cắt khống chế thời gian triển khai thời gian gia tốc U Linh vốn dĩ tự nhiên. Chuyển hóa mới là tốt nhất, nhưng là vận mệnh thần thuật vận mệnh chi lực thêm vào cũng không phải là vô hạn. Thần thuật hiệu quả càng không phải vĩnh cửu cố hóa cái loại này. Ở vận mệnh chi lực tiêu tán trước cần thiết dùng thời gian gia tốc đem thời gian xúc đến ngắn. Nhất tối cao thần thư thêm vào hạ, từng miếng linh hồn kết tinh nhanh chóng hòa tan, vương cấp U Linh. Đại lượng một ra đời chính là vương cấp U Linh chất lượng tốt U Linh sôi nổi đản sinh ra tới, không? Gian truyền tống, mượn dùng vị diện khống chế giả tại vị mặt nội khống chế. Này đó vừa mới ra đời vương cấp U Linh sôi nổi truyền tống lại đây. Còn không có tới kịp nhìn xem tân thế giới đã bị chuông tang chi hỏa gọt rũa thiêu đốt chỉ còn lại. Có linh hồn tinh hoa, này đó linh hồn tinh hoa. Cùng Nguyên Tiêu lấy ra một đại đoàn căn nguyên chi lực hỗn hợp kết thúc. Toàn bộ ném vào vị diện căn nguyên bắt đầu cuối cùng chuyển hóa. Đặc thù U Linh, bẩm sinh cụ bị đặc thù pháp tắc lực lượng, loại này lực lượng nơi phát ra chính là căn nguyên chi lực. Nếu không đặc thù U Linh cũng sẽ không như thế hy hữu hiếm thấy, bình thường tới nói. Ra đời đặc thù U Linh đều yêu cầu hiến tế cấp vị diện căn nguyên nắm giữ căn nguyên chi lực thần. Hồn, hiện giờ nhân công gia nhập căn nguyên chi lực. Có không mưu lợi thành công cũng là một cái không biết bao nhiêu, cuối cùng một chút linh hồn kết. Tình biến mất, Nguyên Tiêu khẩn trương đem thần niệm dung nhập vị diện căn nguyên. Tìm tòi toàn bộ U Linh địa ngục mỗi một tấc thổ địa xem xét mỗi một cái tân sinh U Linh. Sau đó đem sở hữu tân sinh U Linh truyền tống lại đây, vương cấp. Vẫn là vương cấp, một đám xem xét xuống dưới. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên nồng đậm thất vọng, không đúng. Nguyên Tiêu đang định rời đi dừng lại bước chân ngưng hẳn truyền tống, nếu thật sự thất bại. Hắn hiện tại trên người hẳn là nhiều ít có một chút khí vận sói mòn, nhưng là hoàn toàn tương phản. Trên người hắn khí vận lại lần nữa gia tăng rồi, này thuyết minh hắn thành công. Chỉ là đặc thù U Linh chẳng lẽ là liền hắn trước mắt đồng thuật đều nhìn không tới tồn tại, có chút. Đặc thù U Linh, nếu cụ bị đặc thù thiên phú thật là rất khó phát hiện. Đồng thời đây cũng là đã từng U Linh địa ngục phong bế toàn bộ vị diện trong đó một nguyên nhân. Chính là vì phòng bị một ít tân sinh đặc thù U Linh trong lúc vô ý rời đi lưu lạc bên ngoài, đôi mắt. Nhìn không tới, nhưng là hắn có thể trực tiếp bói toán tiên đoán, huyền minh bói toán. Huyền minh mai rùa ở Nguyên Tiêu lòng bàn tay hiện lên ầm ầm vỡ ra hóa thành một mảnh quang. Ảnh tiếp theo nháy mắt, Nguyên Tiêu truyền tống đến U Linh địa ngục một cái sông nhỏ, thủy hệ thần thông khống thủy. Phối hợp thủy hệ pháp tắc trực tiếp đem toàn bộ hà bắt được giữa không trung. Thời gian chi đóng băng ấn đã hoàn toàn đóng băng, chỉ thấy sông nhỏ chung một cái màu lam nhạt bóng dáng ở đông lại chung hiện ra chân dung, hóa thủy. Thiên phú cùng hư vô thiên phú, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên kinh hỉ nói, hóa thủy thiên phú. bản thân chỉ là một cái bình thường thiên phú, nhưng là phối hợp có thể hư thật chuyển hóa hư vô. Thiên phú, ở trong nước cái này đặc thù U Linh tiềm tàng năng lực thậm chí liền đã lừa gạt hắn. Này nếu là bồi dưỡng thành nửa hoàng tộc U Linh thống soái U Linh binh đoàn bày ra thập phương U Minh chiến trận, này che giấu năng lực đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, lúc này đây. Hắc Long vực sâu Long nhân quân đoàn rốt cuộc trốn bất quá toàn quân bị diệt vận mệnh. Thiên nhiên hạ đã từng mỹ lệ nguyên thủy hoang dã. Giờ này khắc này đã vỡ nát một đám hung thú. Toàn bộ đều giống như nổi điên giống nhau. Có lĩnh vực mở ra lĩnh vực, giống như miệng khổng lồ cắn nuốt một mảnh đại địa tài nguyên. Không có lĩnh vực chỉ có nội thế giới. Tắc đem hết thảy chân quý tài nguyên ăn vào đi, nếu hai người đều không có. Xé rách đại địa đem địa mạch cắt đứt mạnh mẽ hít vào trong cơ thể, không có trí tuệ hung thú. Giống như tinh vi máy móc giống nhau hoàn mỹ phân công, sắc trời dần tối. Điên cuồng hung thú ngừng lại, chúng nó rốt cuộc không phải vĩnh động cơ, tùy ý phát tiết tự thân lực lượng yêu cầu một cái khôi phục thời gian. Ban ngày khởi công buổi tối nghỉ ngơi tại đây đoạn thời gian thay thế được chúng nó vô số năm bản. Năng sinh hoạt tập tính, đại địa xuống đất mạch bị đào đi lưu lại địa đạo. Một đầu mập mạp vực sâu heo long nhanh chóng chạy vội, heo long. Là một loại long tộc biến chủng, loại này long phi thường xuần. Đồng thời thực lực cũng phi thường thấp, nhưng là lại có không giống tầm thường vận binh năng lực vận binh. Ở cao cấp chiến trường là một cái chuyện phiền toái, quả thật. Tùy tiện một cái truyền kỳ đều có tiểu thế giới hoặc là nội thế giới thậm chí lĩnh vực. Này đó đều có thể thu đại lượng chiến sĩ nhanh chóng rời đi tiến hành chiến đấu. Thậm chí có thể đơn người xông vào địch quân bụng thả ra một chỉnh chi đại quân, nhưng là này có một cái tiền đề, địch quân chiến trường phụ cận không gian không có bị phong tỏa cùng trinh trác. Nếu không gian bị phong tỏa, có thể mở ra không gian thông đạo liền sẽ đã chịu áp chế, đến lúc đó chiến sĩ còn không kịp thông. Qua truyền tống thông đạo phóng xuất ra tới, chỉ sợ cũng đã bị địch quân trinh chắc đến tiến hành tử vong đả kích dưới tình huống như vậy. Thông qua tiểu thế giới chờ không gian năng lực vận binh không hiện thực trừ phi. Người không gian năng lực so đối thủ cường ra mấy cái cấp bậc. Hoặc là đối thủ của ngươi là không đầu óc người nguyên thủy, nếu không phải người nguyên thủy. Cùng loại này địch nhân khai chiến cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác vận binh thủ đoạn, vực sâu heo. Long, liền cụ bị siêu phàm vận binh hiệu quả. Nó có thể nuốt vào vượt qua hình thể mấy trăm vạn lần đồ vật. Sau đó thiên nhiên cấp này thêm vào thu nhỏ lại chú đem đồ vật chứa đựng ở dạ dày chung. Sau đó ăn no một lần lười đến có thể mấy vạn năm bất động một chút tiêu hóa dạ dày chung đồ ăn, lợi. Dụng loại này thiên phú, heo long trở thành đứng đầu long tộc sinh vật vận binh cải tạo thể, địa mạch chung một bên đi qua. Một bên không gian khiêu dược vực sâu heo long, trong mắt lập lòe trí tuệ quang mang, này thuyết minh nó đã bị cải tạo thành một loại sinh thể binh khí. Từ quanh thân vảy tới xem khắc ấn các loại không gian phù văn cùng ẩn nấp phù văn, tìm được rồi. Vực sâu heo long một trận mấp máy, toàn bộ thu nhỏ lại đến gạo lớn nhỏ, xuyên qua đại địa. Mấy ngàn dặm ngoại có thể nhìn đến một tòa huyết sắc lốc xoáy. Cùng loại như vậy lốc xoáy nó đã liên tiếp lẻn vào quá mấy chục lần. Tin tưởng lúc này đây cũng có thể thuận lợi thông qua. Mượn đường hoang dã ai cũng không thể tưởng được chúng nó sẽ xen lẫn trong thú triều trung cấp mục. Tiêu một đòn chí mạng ai. Thật không đành lòng xem các ngươi xui xẻo, sâu kín tiếng thở dài. Giống như U Linh giống nhau ở vực sâu heo long sau lưng thổi qua tiếp theo nháy mắt. Một đạo màu đen xạ tuyến mệnh trung vực sâu heo long ác ma thợ săn. Vực sâu heo long kinh giận quát, nhưng là đã quá muộn. Làm chuyên môn nhằm vào vực sâu chủng tộc khai phá chức nghiệp ác ma thợ săn. Vừa rồi kia một đạo ác ma truy tung xạ tuyến, sẽ liên tục kíp nổ nó trong cơ thể vực sâu ma lực dưới loại tình huống này. Thu nhỏ lại biến hình chú không bao giờ sẽ khởi chút nào hiệu quả. Chưa xong còn tiếp, hết chương.